ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 42, 42, Nguyễn Đản không giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay 7 giờ 23 phút 6 giây thời gian, bởi vì ta tan học về nhà so với bình thường chậm 3 phút, sở dĩ Ngụ Ngụ rất tức giận. Nàng sẽ ăn hết bồn hoa của ta, còn có tóc, cấp 34 ban phòng học cửa sổ, ti ti quen thuộc nước mưa không ngừng đánh lên cửa thủy tinh, lưu lại từng đường mơ hồ đường nét. Tiếng sấm nổ lớn, chợt có một hai đường thiểm điện cắt tại chân trời, đem mây đen răng đầy bầu trời chọc sáng sủa, chiếu vào mặt đường nước đọng phía trên. Tại hàng cuối cùng dựa vào cửa sổ vị trí, một đạo gầy gò thân ảnh liền yên lặng ngồi đó, ngón tay hắn đang xoay bút, đem tầm mắt xuyên thấu qua vết nước bên ngoài cửa sổ nhìn tới. Vào mắt có thể thấy, là ở cửa trường học trống lên đủ màu sắc đỉnh dù, rộn rộn ràng ràng mặc giáo phục đàn người lui tới. Có xe khách từ nơi này đi qua, tiếp xong người, đánh lên đã có khách nhãn hiệu rời khỏi cái chỗ này. Có chút mờ tối trong phòng học, Thiên Giã chuyển về tầm mắt, nhìn về phía bên trong phòng học này còn dư lại vài học sinh, bọn họ đều đang thu thập cặp sách. Hắn suy tư chốc lát, sau đó cúi đầu nhìn xuống chính mình trên bàn để các loại sách giáo khoa cùng bài tập. Sách, hắn không biết nói gì phàn nàn một câu, giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, thời gian bây giờ là chiều 6 giờ 42. Phòng học góc, bị tinh nghịch học sinh dùng bút viết lung tung lớn lớn nhỏ nhỏ văn tự, bám vào bởi vì ẩm ướt mà rơi xuống có chút lốm đốm tường da trên. Bảng đen trên cũng giữ lại lão sư trước đó đi học lúc viết xuống rậm rạp chằng chịt phấn viết văn tự. Bàn ghế trưng bày rất mất trật tự, còn chưa tẩy trừ cây lau nhà tùy ý nghiêng vào cửa phòng học phía sau. Những học sinh khác cũng đều thu thập xong đồ đạc, đang định rời khỏi. Thiên Giã đồng học, ngươi ngày hôm nay phải làm vệ sinh hơi nhiều nha. Phải cố gắng lên Nga. Trong đó một vị lớn lên có chút cao to nam đồng học quay đầu, hướng về phía Thiên Giã nói. Có lẽ là quá trống trải nguyên do, nam đồng học âm thanh ở trong hành lang để lại một chút tiếng vang. Thiên Giã không trả lời, như cũ an tĩnh trầm mặc ngồi trên chỗ của mình, nhìn theo bọn họ rời khỏi. Nguyên tòa mờ tối trong phòng học, chỉ còn lại hắn một người. Từ bàn học trong ngăn kéo lấy ra một trương giấy nháp, ở phía trên tính toán chính mình về nhà cần bao nhiêu thời gian. Một phen viết lung tung, Thiên Giã kéo xuống giấy nháp trong đó một góc, gấp lại bỏ vào túi quần. Làm xong những thứ này, hắn sơ qua duỗi lưng, liền đứng dậy cõng lên bàn học phía trên màu xanh thẫm bao lô. Trước khi đi, cầm đi vẫn đặt ở hắn trên bàn học chậu hoa. Trực nhật, hắn vốn cũng không phải là người nơi này, ai yêu ăn làm. Mưa còn đang rơi, chỉ có điều so với vừa nãy nhỏ hơn. Lầu dạy học trước, một vị đeo bọc sách mặc đồng phục thiếu nữ ở dưới mái hiên núp mưa. Nhìn thấy Thiên Giã, nàng có chút không cao hứng, tiếp theo rất tự nhiên vòng qua Thiên Giã cánh tay. Ca, Lâm Hùng những tên kia lại ngươi cho ngươi giúp bọn hắn trực vệ sinh sao? Thiếu nữ bộ dáng nhìn qua rất không cao hứng, từ giọng nói của nàng tới nghe. Chuyện như vậy tựa hồ đã không phải là một lần hai lần. Không có. Thiên Giã bình thản hồi đáp, như vậy trả lời hiển nhiên khiến thiếu nữ càng thêm mất hứng, nàng tại Thiên Giã trên cánh tay nhéo nhéo một cái. Ngươi lại gạt ta, trước đó bọn họ xuống lầu lúc nói chuyện phiếm ta đều nghe được. Ta nói rồi ngươi tìm đến ta theo ngươi cùng đối phó bọn họ, ngươi thế nào mỗi lần đều không nhớ được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Giã sau khi nghe, cúi đầu liếc nhìn muội muội của mình. Cùng hắn lấy được tiểu thuyết miêu tả trong không kém nhiều. Là một tướng mạo ngọt ngào mà lại quan tâm hắn nữ hài. Cũng là từ khi phát hiện hắn bị khi dễ, mỗi ngày tan học đều chờ hắn cùng nhau về nhà muội muội. Nếu như không có nhớ lầm, muội muội mình danh tự chắc là gọi Thiên Hỉ Hỉ. Ta không có giúp bọn hắn trực vệ sinh, ta chỉ là muốn chờ mưa nhỏ chút mới xuống. Thiên Giã giải thích, chỉ là hắn phát hiện chính mình dường như thế nào giải thích. Hỉ Hỉ đều sẽ không tin tưởng lời của hắn. Thiên Hỉ Hỉ thở dài, nàng không phải là không có nghĩ tới chủ động đi giúp ca ca thu thập những tên kia, chỉ là nàng cũng biết, chính mình mỗi lần đi giúp Thiên Giã phát tiết xong, nói Thiên Giã một cái đại nam sinh, lại còn muốn dựa vào muội muội mình hỗ trợ. Muốn làm như vậy, Thiên Giã tại bạn học chung sẽ càng không ngóc đầu lên được. Hỉ Hỉ cũng minh bạch ca ca của mình tính tình này, cơ bản chuyện gì cũng sẽ không nói với mình. Đều là tháng trước nàng mới biết, này nàng có thể có biện pháp gì tốt, chỉ có thể mỗi ngày tan học chờ hắn cùng nhau về nhà, mình và ca ca cùng một chỗ lúc, những người kia mới thu liễm một chút. Dù sao bọn họ biết mình sẽ không giống ca ca mềm yếu, còn không rên một tiếng, chí ít sẽ mép với lão sư cùng thầy chủ nhiệm. Bọn họ không muốn bị thỉnh ra trường liền không làm như vậy. Ngươi dù mang theo sao, Thiên Giã không dự định tại chuyện này trên tiếp tục quấn quýt, hắn nghiêng đầu hướng Hỉ Hỉ vấn đạo. Hỉ Hỉ lắc đầu, nàng không có nhìn dự báo thời tiết loại này thói quen, bình thường không mang dù. Cái dù này sợ rằng không đủ hai người chúng ta dùng, chúng ta gọi xe. Thiên Giã chỉ trên tay mình dù đen, tiếp tục liếc mắt bên ngoài rơi xuống mưa to. À, ta cảm thấy mưa không phải rất lớn nha, hẳn là đủ đi. Hỉ Hỉ nói, nàng quay đầu nhìn Thiên Giã, cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhà bọn họ kinh tế từ mụ mụ quản, bởi vì mụ mụ luôn luôn, hài tử muốn nghèo nuôi, ý tưởng, sở dĩ vì vậy bọn họ là không có tiền tiêu vặt. Giống loại này gọi xe hành vi, mặc dù ở người khác trong mắt thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đối với Thiên Giã hai huynh muội coi như tương đối hiếm lạ. Có xe đi, miễn cho đem trên người ướt, Thiên Giã nói, sau khi nói xong hắn đẩy trong bồn hoa đưa cho Hỉ Hỉ, mở dù của mình, mang theo nàng hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Hỉ Hỉ không minh bạch ca ca mình thế nào liền trở nên như thế yếu ớt, bên ngoài mưa là khá lớn không sai, nhưng Thiên Giã dù cũng không nhỏ, không đến mức sẽ rơi trên người mới đúng. Thiên Giã không có đi cố gắng giải thích, hắn và Hỉ Hỉ ngồi trên taxi việc thứ nhất là liếc nhìn sư phó xe taxi trên đồng hồ. Bây giờ là buổi tối 6:50, khoảng cách trong tiểu thuyết nói còn thừa còn có nửa tiếng. Taxi về đến nhà thời gian đại khái là chừng 10 phút đồng hồ, thời gian còn lại hẳn đủ mình ở trong nhà tắm rửa ăn xong cơm, hoặc là làm một chút bài tập. Đây là một học sinh tốt bình thường chuyện nên làm, cũng là mụ mụ yêu cầu bọn họ mỗi ngày tan học sau khi về nhà chuyện cần làm. Khi tiến vào tới lần này tiểu thuyết thế giới bên trong, Thiên Giã ngoài ý phát hiện cái này cố sự bên trong sẽ có nguyên vốn sinh hoạt trong kinh khủng cố sự cư dân. Tương tự trong trò chơi NPC, tỉ như hắn muội muội bên cạnh liền là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ một mực sống ở thế giới này, ngoại trừ Thiên Giã có thể thấy phía sau kịch tình sẽ hướng quỷ dị hướng phát triển, nơi này và thế giới hiện thật hầu như không có khác biệt. Đúng vậy, dứt bỏ những thứ này bên ngoài, Thiên Giã còn tại tiểu thuyết bản diện bên trong biết được đến rồi liên quan tới cụ thể phát triển kịch tình. Phải biết rằng mấy thứ này lúc trước thế nhưng đều chưa từng có. Giống như là tại vỗ kịch truyền hình một dạng, hắn có chính mình dành riêng cốt truyện. Có chính mình quan hệ, nhân vật thiết lập, còn có kịch tình gây ra. Taxi bên trong, Thiên Giã tựa lưng vào phía sau ghế, tâm tình cổ quái nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh tượng. Kiếng chiếu hậu bên trong từ từ đi xa trường học đại môn. Có khắc, Vũ Điền Cao Trung, 4 cái chữ lớn, lần này cốt truyện là hắn là một học sinh được nghỉ quốc khánh về nhà 7 ngày nghỉ thời gian. Thiên Giã ý thức đi tới nơi này lúc, vừa lúc là ngủ trưa kết thúc, chuẩn bị nghe buổi chiều khóa học. Tính ra, hắn tiến vào ở đây cũng không sai biệt lắm có 4 tiếng giữa thời gian. Chỉ là cho tới bây giờ, còn không có gặp phải cái khác bị kéo vào thế giới này người. Cách chương.